Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 100, du khách tham quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc xây dựng hành lang ngắm cảnh trong suốt cho du khách tham quan hoàn thành nhanh hơn nhiều so với Lục Nịnh tưởng tượng. Dù sao khi cô đi nghiệm thu, không hề phát hiện vấn đề gì, mà còn có thêm nhiều điểm đặc biệt thú vị. Mấy cái cây tỉa hình mèo kia là các anh làm à? Ở giữa bãi cỏ lớn của khu vực đầu tiên, ba con mèo khổng lồ được tỉa tót từ cây xanh với đủ tư thế nằm, ngồi xổm. Lục Nịnh vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc. Là Đại Phú, người đi cùng Lục Nịnh nghiệm thu, cười hắc hắc hai tiếng. Tôi có một người đồng hương, từ nhỏ đã thích làm mấy cái này. Lúc xây hành lang ngắm cảnh, anh ta thấy nhiều cây xanh quá, ngứa tay tỉa thử một con mèo, bị anh Lý nhìn thấy, thấy cũng hay nên bảo anh ta làm thêm mấy cái nữa. Rất tốt, tay nghề đồng hương của anh rất giỏi. Lục Nịnh khen ngợi, cô tiến lên quan sát. Dù ánh sáng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Tóm lại, hình dáng tổng thể rất phù hợp với đặc điểm của mèo, còn đôi mắt là phần khó thể hiện nên đã được thiết kế thành trạng thái nhắm nghiền. Ba khu vực tiếp theo, dựa theo chủng loại mèo chó được sắp xếp sau này, đều có vài tác phẩm tỉa cây đặc biệt. Động vật có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng đối với du khách thì chắc chắn rất mới lạ. Lục Nịnh mất hơn một tiếng mới đi hết toàn bộ hành lang ngắm cảnh. Đây là thời gian cô đi nhanh, nếu du khách bình thường vừa đi vừa dừng lại thì chắc chắn sẽ lâu hơn. Xem ra, việc mở 4 khu vực là vừa vặn hợp lý. Tiếp theo là thống kê số lượng mèo chó đăng ký. Lúc này trời đã nhá nhem tối, những chiếc đèn chiếu sáng siêu lớn ở mỗi khu vực bắt đầu hoạt động. Vì mèo chó trong bóng tối cũng không bị ảnh hưởng đến việc di chuyển, nên chỉ cần trang bị một chiếc đèn ở bãi cỏ hoạt động hàng ngày là đủ. Lục Nịnh đã thông báo trước về việc sắp thành lập khu vực mới, nơi các con vật có thể tiếp xúc gần gũi với con người, những chú mèo và chú chó nào có hứng thú có thể đăng ký. Sau đó, vì thấy số lượng mèo chó có hứng thú quá nhiều, Lục Nịnh nhất thời không nhớ hết được, nên đã giao nhiệm vụ này cho người quản lý của mỗi khu vực. Đợi khi các bé xác định xong ý định, cô chỉ cần đến từng khu vực mở cửa và dẫn chúng ra là được. Bất quá, trước khi phân khu vực, Lục Nịnh còn phải cho chúng huấn luyện trước khi lên cương vị. Thống nhất, thời gian không còn sớm. Theo thường lệ, Lục Nịnh đáng lẽ phải đến lớp tự học buổi tối rồi. Không thể ở lại muộn như vậy. Nhưng chẳng phải vì có tiền đề được cử đi học sao? Chưa đầy mấy ngày nữa là khai giảng. Thầy cô phòng tuyển sinh của Đại học Nông nghiệp thành phố Dung đã liên hệ với trường Lục Nịnh. Hai bên xác định thời gian thi cử. Sau đó cô đã nộp đơn xin không đi tự học buổi tối. Ban đầu, chủ nhiệm lớp không muốn đồng ý, vì tương lai của học sinh, trước khi chính thức nhận được thông báo cử đi học, vẫn nên ngoan ngoãn theo các bạn học tập thì tốt hơn. Nhưng vì bố mẹ Lục Nịnh ra mặt xin giúp cô, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cho nên buổi tối cô mới có thời gian đến thành phố động vật để theo dõi tình hình hoàn thành. Buổi tối ở thành phố động vật, vì hiệu ứng hình ảnh livestream rất kém, nên số lượng cư dân mạng xem livestream ít hơn hẳn so với ban ngày. Nhưng vẫn có vài trăm người rảnh rỗi buồn chán vẫn mở lên, tiện thể dùng hình thức bình luận để thảo luận xem hôm nay có chú lông xù nào đẹp, chú nào đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khung hình livestream, bị cư dân mạng mắt tinh nhìn thấy một đám mèo rời đi, và rất lâu sau không thấy quay lại. Thế là họ chạy đến nhắn tin cho Weibo chính thức, nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó họ liền bàn luận trên livestream. Dù biết trong thành phố động vật, các bé tuyệt đối an toàn, nhưng họ vẫn tò mò. Bất quá rất nhanh họ đã biết nguyên nhân. Lục Nịnh đưa tất cả mèo chó đến một khu vực trống trải không dùng đến. Còn chưa kịp lên tiếng, phía dưới đã bắt đầu nô đùa. Con này cào con kia một cái, con kia lay con nọ một hồi, hoặc là L, M lông cho nhau. Cô gọi vài lần, yên tĩnh được một lát, có động tĩnh gì đó là lập tức lại trở về nguyên trạng. Lục Nịnh xem như có thể cảm nhận được tâm trạng của mấy cô cậu học sinh cá biệt, thật đau đầu. Nếu không thể yên tĩnh lại, con nào ồn ào, tao sẽ đưa trả về khu cũ. Lục Nịnh đe dọa, mèo mèo, đừng đánh, Nịnh Nịnh sắp giận rồi. Gâu gâu, nhanh lên thu chân lại nào. Lục Nịnh im lặng, mèo chó có thể cảm nhận được hơi thở nghiêm túc của cô, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, sợ bị đưa về. Đến lúc đó người vào, tụi mày muốn chơi với họ thì cứ đến gần, không muốn tiếp xúc cũng có thể tránh đi. Nếu gặp phải người muốn làm hại tụi mày, nhanh chóng chạy đi, sau đó tìm đến. Lão đại, tao sẽ đuổi người đó ra ngoài, nghe rõ chưa? Lục Nịnh tranh thủ lúc chúng nghe lời trong chốc lát, nói thẳng những điều quan trọng một cách kỹ càng. Lát nữa cô sẽ nói chuyện với từng lão đại của mỗi khu vực, còn việc chúng có nhớ được hay không, cô cũng không chắc, bất quá có ý thức này là được. Dù sao đến lúc đó, trong mỗi khu vực sẽ bố trí bao nhiêu trợ lý, bên ngoài cũng có bảo vệ, họ sẽ chú ý đặc biệt đến hành vi của du khách. Mèo, biết rồi, gâu, rõ ràng, một đám mèo chó đông nghịt, tiếng đáp lời hết đợt này đến đợt khác, dù sao cũng không thống nhất. Một phút sau, khung cảnh mới dần dần yên tĩnh lại. Tốt, cứ ngoan ngoãn ở đây một lát, tao tìm người dẫn tụi mày qua đó. Trước mặt hơn 3.000 chú mèo và chú chó, lát nữa sẽ chia thành 4 đội, lần lượt vào ở khu vực đã quy hoạch hướng ra phía du khách. Lúc này vừa vặn bộ đàm truyền đến âm thanh, 4 người Liễu Hiểu Huyên đã vào cửa. Họ là những người sớm nhất có thể vào khu nội thành và rất được các con vật yêu thích. Từ khi họ đến dẫn dắt, những đứa trẻ tinh nghịch kia vì muốn làm họ vui lòng nên trên đường sẽ không quá quậy phá. Tốt, các cậu có gì muốn hỏi không? Lục Nịnh nhìn con mèo đen tướng quân và chú chó đầu đàn kim cương còn ở lại. Meo meo, tướng quân không hiểu, chúng nó vì sao lại muốn gần gũi con người, mày có thể nghĩ như thế này, chúng nó tâm tư đơn thuần, hiện tại sống trong thành quá bình lặng, hơn nữa có một số mèo có lẽ vốn đã hướng về con người. Đối với con người, mèo chó là bạn đồng hành trong gia đình, ngược lại chẳng phải cũng vậy sao? Trong mấy ngàn năm qua, chúng luôn sống cùng con người. Sự đồng hành đã khắc sâu vào tận xương tủy, rất khó thay đổi ngay lập tức. Mèo, Nga, tướng quân từ nhỏ đã lang thang, người duy nhất nó có thể thân cận, ngoài Lục Nịnh, chính là Lâm Giang Tuyết, người đã nuôi nấng chúng trước đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ vì con người mà từ bỏ tự do, chui rúc trong căn phòng chật hẹp. Nó không hiểu, vất vả lắm mới có một mái nhà, sống cùng nhau không tốt sao, vì sao lại có đồng loại còn nghĩ đến con người. Mày không thể đại diện cho tất cả mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có tao bảo vệ, chúng nó chơi với con người sẽ vui vẻ, cũng rất khó bị tổn thương. Nếu mày có nghi vấn về hành vi của chúng, đến lúc đó có thể đi hỏi thử. Mèo đen thông minh, làm việc thiên về lý tính, Lục Nịnh chỉ có thể khuyên nhủ nó như vậy. Sau đó quay đầu hỏi Kim Cương, còn mày, có gì lo lắng không? Gâu gâu, không có. Những điều Lục Nịnh cần nói đã nói xong, thực ra so với mèo, chó ít cảnh giác hơn, dễ dàng chấp nhận sự yêu mến của con người hơn, mãi nhớ ăn mà không nhớ đòn. Bất quá nơi này rất an toàn, chúng sẽ không bị tổn thương. Nếu vậy, Kim Cương cũng không định ngăn cản, cứ xem trước đã. Tối thứ năm, 8 giờ, Weibo chính thức của thành phố động vật đăng một thông báo rằng 2 ngày sau, tức thứ 7 tuần này, thành phố động vật sẽ mở 440 suất tham quan khu nội thành. Sợ viết quá dài cư dân mạng không đọc kỹ, tiếp theo liền nói thẳng về phân loại suất, thời gian mua vé, phương thức và giá vé. Wow wow wow, tin tốt đầu năm đây rồi, thành phố động vật có thể tham quan. Chưa đến 500 suất, thành phố động vật có phải quên mất là thành phố Dung có hàng chục triệu dân không vậy? Các người coi thường ai đấy? Marketing kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Cũng không phải làm thế này, to như vậy mà chỉ chứa được mấy trăm người, đùa nhau à, cư dân mạng thành phố Dung than trời, họ thật sự muốn đến xem một chút mà. Nhưng nhìn số lượng vé ít ỏi, chắc chắn vừa mở bán là hết sạch ngay. Đừng coi thường độ hot của thành phố động vật, hơn nữa đây còn chưa tính cư dân mạng cả nước, nếu không cạnh tranh còn lớn hơn nữa. Về số lượng suất là Lục Nịnh và Lý Thành Ích cùng nhau quyết định. Họ nhất trí cho rằng, một lần vào quá nhiều người có thể gây ra tình trạng chen lấn do quản lý không xuể, nếu xảy ra dẫm đạp thì không xong. Dù sao họ cũng không có kinh nghiệm tương tự, thà cứ bố trí ít du khách trước, thử nghiệm xem sao. Bởi vậy, dù cư dân mạng đổ xô vào Weibo chính thức yêu cầu tăng suất, họ cũng không lên tiếng phản hồi. Bất quá nói thật, giá hai loại vé đều không cao, 50 tệ và 88 tệ, xem ra thành phố động vật thật sự không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Còn phải nói sao, nếu không phải trang web chính thức của chính phủ thành phố Dung làm khảo sát nguyện vọng năm mới, tôi đoán muốn vào tham quan cũng chẳng biết đợi đến năm nào tháng nào. Tôi thì muốn mua vé loại 2, nhưng yêu cầu có vẻ hơi nhiều nhỉ. Chê yêu cầu nhiều thì mua loại một, cũng dễ mua hơn. Đúng đúng đúng, mua loại một đi, tỷ lệ mua được cao hơn nhiều. Hai loại vé tương ứng với hai hình thức tham quan khác nhau. Rất nhiều cư dân mạng muốn gần gũi với mèo mèo chó chó đều muốn mua vé loại 2, nhưng số lượng suất quá ít, người mua được chắc đều là thánh nhân, cho nên để tăng xác suất mua vé thành công, khuyên được ai hay người đó. Còn việc cung cấp chứng minh và làm bài kiểm tra trước khi mua vé đều là chuyện nhỏ. Đến 12 giờ trưa thứ 6, vé bắt đầu được bán. Vé loại 1 hết sạch trong 1 giây, nhưng vé loại 2 vẫn còn 35 vé, 5 phút sau mới bán hết. Cái quái gì thế này, đề bài cũng kỳ quái quá đi, sao lại là đề trinh thám? Đó là đề kiểm tra tâm lý, thành phố động vật đúng là làm việc nghiêm túc, chọn du khách còn phải xem tính cách có vấn đề không. Tôi cứ tưởng chỉ cần vào thành là phải biết các quy định liên quan, xem ra tôi ngây thơ quá. Tôi bảo sao 5 phút rồi mà vẫn chưa bán hết, hóa ra là ở chỗ này. Lọc, du khách cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vé bán hết, các đường link liên quan đều mất hiệu lực, làm cho những cư dân mạng định luyện tập nhiều lần để lần sau làm bài nhanh và chính xác bị tính sai. Những cư dân mạng không mua được vé đã sôi nổi đăng những câu hỏi mình điền lên mạng, vốn định cùng nhau nghiên cứu đáp án, không ngờ hầu hết đều là những câu hỏi khác nhau. Thành phố động vật đúng là cao tay hơn chúng ta dự đoán, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn bộ đề rồi, muốn học tủ thì khó à nha. Tớ không học tủ. Tớ chỉ muốn biết đáp án của người bình thường khác với tớ ở chỗ nào, tại sao cuối cùng lại cho tớ điểm và lời nhận xét nói tớ hơi nóng này. Làm bài cũng khá vui, cuối cùng còn được đánh giá, coi như làm trắc nghiệm tâm lý miễn phí vậy. Thực ra, đối với việc làm bài trắc nghiệm tâm lý, cư dân mạng không có quá nhiều bất mãn, ngược lại còn thấy rất thú vị. Nhiều người cùng nhau thảo luận, rất nhanh đã đẩy hashtag lên top tìm kiếm. Một chuyên gia tâm lý phát hiện bài đăng của chủ thớt, liền cẩn thận xem xét, sau đó chia sẻ lại Weibo chính thức của thành phố động vật, là một bài phổ cập khoa học nhỏ. Thực tế, việc dùng bài trắc nghiệm tâm lý để phán đoán tính cách không hoàn toàn chính xác. Là bác sĩ tâm lý, khi bệnh nhân đến tư vấn, chúng tôi ngoài việc cho họ làm bài còn sẽ trò chuyện trực tiếp. Sự kết hợp của cả hai mới có thể đưa ra phán đoán. Đề bài cũng do người ra. Dựa trên những đánh giá sơ bộ về sự thay đổi tính cách gần đây của cư dân mạng, có tính tham khảo nhất định nhưng không phải chính xác 100. Dù sao tớ thấy rất đúng, gần đây vì công việc mà tính tình tớ nóng nảy thật, vốn định mua vé vào gần gũi với mấy em. Lông xù, không ngờ lại trượt, nói thật, lời nhận xét khá chuẩn. Bây giờ tớ chỉ muốn biết, những người mua vé thành công rốt cuộc tính cách tốt đến mức nào. Mau đi xem kìa. Có một chủ kênh khoe vé điện tử loại 2, đang livestream giải thích bí kíp làm bài được điểm cao đó. Lưu Hảo, người thành phố Dung, một trong 40 người may mắn, nghề phụ là chủ kênh livestream. Hàng ngày anh chủ yếu là trêu đùa với fan, kể những chuyện vui bên cạnh, không nổi tiếng lắm nhưng cũng có vài vạn người theo dõi. Vì livestream trên đường đi mua vé thành phố động vật, về nhà liền khoe đã mua được. Nên bị fan trong phòng livestream yêu cầu chia sẻ bí quyết thành công. Thực ra tớ cứ điền theo ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu thôi. Vì thời gian suy nghĩ chỉ có 6 giây, tớ sợ chậm là hết vé nên điền rất nhanh. À đúng rồi, tớ còn chụp lại kết quả nữa. Đợi chút nha, tớ chiếu lên livestream cho mọi người xem. Cư dân mạng trên giao diện livestream nhìn rõ, ngoài điểm số còn có một câu nhận xét. Bạn là người lạc quan và có lòng tốt. Hoan nghênh đến với thành phố động vật. Lưu Hảo đang chuẩn bị nói tiếp thì số người xem livestream đột nhiên tăng vọt, sau đó ổn định ở khoảng 20 vạn người. Trong chốc lát, Lưu Hảo bị số lượng người xem tăng đột biến làm cho ngơ ngác. Anh nghĩ thầm fan này mình sắp nổi tiếng rồi. Chủ kênh ơi, nói tiếp đi chứ, đừng ngẩn người ra thế. Biết có chủ kênh mua vé thành công, cư dân mạng chen chúc vào xem vừa hay thấy điểm số và lời nhận xét của người ta. Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sau đó họ bình luận, muốn nghe đối phương chia sẻ lý do làm bài được điểm cao. Lưu Hạo hoàn hồn, tiếp tục nói. Lúc làm bài tôi không nghĩ nhiều như vậy đâu, mọi người hỏi bí quyết tớ cũng không biết nói thế nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là gần đây được tăng lương, tâm trạng rất tốt, sau đó lại rất thích mèo chó, tôi không thấy mình có gì đặc biệt cả. Vỡ lẽ rồi. Gần đây tâm trạng tốt nên làm bài mới phản ánh đúng tính cách hiện tại. Có lẽ là do kích động vật chăng, nhưng tôi cũng thích mà, sao lại không qua được nhỉ? Ngày mai lại mua thôi, dù sao bây giờ ngày nào cũng có thể tham quan, chủ yếu là mua được hay không thôi. Chủ kênh ơi, lúc vào nhớ livestream nha, tôi không hài lòng với góc quay livestream của thành phố động vật lâu rồi, lần nào cũng chỉ xem được có tí xíu. Đúng vậy, chủ kênh đừng quên livestream, đến lúc đó bọn tôi sẽ tặng quà cho anh. Cơ hội kiếm tiền tốt đấy, đừng bỏ lỡ nha. Những cư dân mạng không mua được vé suối Liêu Hạo livestream khi vào trong, như vậy họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố động vật. Không biết thành phố động vật có cho phép livestream không nữa. Liêu Hạo có chút lo lắng, nhỡ vì anh livestream mà bị đuổi ra ngoài thì thiệt hơn lời. Mãi mới có một chủ kênh vào được bên trong, cư dân mạng làm sao có thể để anh ta chùn bước, sôi nổi tìm lý do ủng hộ anh. Không muốn làm chủ kênh hot à, phải có chút chi tiến thủ chứ. Không cho thì lén livestream, yên tâm đi, thành phố động vật chẳng hơi đâu quản anh có livestream hay không đâu. Họ tự làm phóng sự còn lười nữa là, trực tiếp trao quyền cho mọi người luôn. Đúng đó, xem góc quay livestream của họ chán chết, góp ý bao nhiêu lần cũng không nghe, căn bản là không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Hầu hết bình luận đều khuyên Liêu Hảo, anh nghĩ ngợi rồi nói. Được rồi, vậy lúc vào tớ sẽ hỏi thử xem sao, nếu được tớ sẽ livestream. Bất quá tớ chọn khu mèo, không thấy chó đâu nha. Bây giờ vào được là tốt rồi, bọn tớ không kén chọn đâu, bên trong chắc có hơn 1.000 con mèo, bọn tớ đều muốn xem. Đúng vậy, đi nhiều vào, tốt nhất là đi hết tất cả các khu. Lúc này, cũng có cư dân mạng thảo luận về điều kiện mua vé. Nhiều mèo mèo quá, tớ cũng muốn tận mắt nhìn thấy, không biết có phe vé bán không nhỉ? Đừng mơ, thành phố động vật đã sớm đề phòng phe vé rồi. Trước khi làm bài phải nhập chứng minh thư, nhận diện khuôn mặt, sau đó mới mua vé. Thanh toán xong lại phải nhận diện khuôn mặt một lần nữa. 10 phút không hoàn thành nhận diện là vé bị hủy. Cậu bảo thành phố động vật nghĩ sâu xa vậy làm gì, không thể phát hành thêm mấy vé nữa sao? Tức ghê, sáng thứ bảy, 9 giờ, trước cổng thành phố động vật đã có mấy chục người xếp hàng. Vì đến sớm nên mọi người khẽ trò chuyện với nhau, không có tình trạng chen lấn. Xin lỗi đã để quý vị đợi lâu, trước khi vào, chúng tôi sẽ kiểm tra hành lý cá nhân của quý vị. Vì bên trong thành không được hút thuốc, nên quý khách nào mang theo thuốc lá có thể gửi ở quầy giữ đồ bên ngoài, khi ra sẽ lấy lại. Dù sao cũng là hành lang nửa kín, lỗ thông gió ở trên đỉnh, hút thuốc sẽ ảnh hưởng lớn đến những du khách khác. Ngoài ra, những vật dụng tương tự như dao nhỏ cũng xin vui lòng gửi ở quầy giữ đồ. Mong quý vị hợp tác, cảm ơn. Tất cả du khách sau khi mua vé thành công, trên vé điện tử sẽ hiển thị những điều cần chú ý khi vào thành, nên không có chuyện du khách không nắm rõ thông tin. Đồng thời cũng nhấn mạnh, nếu trong quá trình tham quan, du khách có hành vi thiếu văn minh, thành phố động vật có quyền mời họ ra ngoài và đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Vì vậy, các du khách đều rất hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là những người tham quan đợt đầu tiên, không ai muốn vì vi phạm quy định của thành phố động vật mà mất đi cơ hội khó khăn lắm mới giành được. Trước khi vào hành lang tham quan, tất cả mọi người đều phải kiểm tra toàn thân, bao gồm cả hành lý cá nhân. Lý Thành Ích vì thế còn cố ý tìm đến 3 bộ máy kiểm tra tương đương với máy ở sân bay, đồng thời nhân viên cũng sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Không có vấn đề gì thì du khách mới được vào thành. Du khách đến tham quan chắc chắn không thể thiếu đồ ăn vặt. Nhân viên kiểm tra xem xét ba lô kỹ lưỡng vài phút, ngẩng đầu lên thấy hai cô gái trước mặt có chút căng thẳng, liền mỉm cười nói. Đồ ăn có thể mang vào, nhưng rác thì đừng vứt lung tung nha. Vâng vâng, chúng tôi biết rồi ạ, một cô gái vội vàng nói. Xác định được phép vào, đi được một đoạn khá xa, cô gái mới khẽ nói chuyện. Tớ sợ chết khiếp, cứ tưởng đồ ăn vặt không được mang vào chứ. Thành phố động vật không bán đồ ăn, chắc chắn sẽ không cấm du khách mang theo đâu. Tớ đã bảo cậu lo lắng hão rồi mà. Tớ đi mấy công viên chủ đề khác, chỉ được mang một chai nước thôi. Thành phố động vật cũng coi như là một công viên chủ đề khác biệt nhỉ. Đã bảo thành phố động vật không thiếu tiền rồi mà, nếu không sao lại cho ít suất tham quan như vậy. Khu vực tham quan lần này bao gồm những loài thú cưng đặc biệt, vì chúng hoặc ở trong lồng, hoặc ở dưới hồ nước. Môi trường tương đối an toàn. Du khách có thể vào khu vực đó, quan sát gần gũi. và ở cửa có bảo vệ, sẽ hạn chế số lượng người. Bất quá hôm nay số người vào rất ít, hầu hết đều đến xem. Lông xù, họ đã không hài lòng với giao diện livestream từ lâu, lần này có cơ hội đến tận nơi, thế nào cũng phải đi xem cho rõ. Hành lang có rất nhiều ngã rẽ, trước khi vào mọi người đều được phát một tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu khu vực phân bố của động vật. Nếu bị lạc, trong hành lang cũng có nhân viên mặc đồng phục màu vàng nhạt sẵn sàng tư vấn. Đi được 10 phút, du khách phía trước đến khu vực đầu tiên, sát bên hành lang, trước mắt là một bãi cỏ với đủ loại mèo đủ màu sắc và hình dáng. Nhìn thấy con người đột nhiên xuất hiện, những chú mèo nhớ lời Lục Nịnh dặn, chúng có thể tiến lên quan sát, những người bên trong không thể chạm vào chúng. Vì vậy, ban đầu đã có mười mấy chú mèo bạo dạn thong thả tiến lên, mắt tròn xoe tò mò nhìn. Sau hơn một tháng được chăm sóc, những chú mèo trong đàn ít nhiều đều béo lên một chút, lông cũng xù xì sạch sẽ. Nhìn chúng như vậy, những người trong hành lang bị vẻ đáng yêu làm cho tan chảy cả tim. Đáng yêu quá, hai cô gái nắm chặt tay nhau, phát hiện có mấy chú mèo càng lúc càng đến gần, từng cái chân nhỏ nhắn hồng hào đều áp vào vách kính trong suốt của hành lang, mũi hít hít ngửi ngửi, cuối cùng không nhịn được đưa tay sờ lên. Nhưng xúc giác lạnh lẽo làm các cô trở về thực tại. Tại sao không được vào trong chứ? Em muốn vuốt mèo quá. Wow, nhiều mèo quá, mọi người mau xem kìa. Những du khách lần lượt tiến vào, nhìn thấy mèo trên bãi cỏ không khỏi kinh hô. Vì hành lang chỉ có lỗ thông gió ở trên đỉnh, nên tiếng của du khách không truyền ra ngoài được bao nhiêu. Những chú mèo vẫn tò mò quan sát những người bên trong. Đây là lần đầu tiên chúng cảm nhận được sự yêu thích của con người đối với chúng. Không có xua đuổi, ghét bỏ, ác ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện mèo không nghe thấy tiếng của mình, tiếng thảo luận của các du khách càng thêm kích động, vì xem quá say sưa mà làm tắc cả hành lang. Du khách phía trước, xin vui lòng di chuyển về phía trước. Hành lang được xây vòng quanh khu vực sinh sống của động vật, chỗ nào cũng là điểm quan sát tốt nhất. Loa được lắp đặt trên đỉnh hành lang cứ 50 mét một chiếc, nhân viên công tác duy trì trật tự nhẹ nhàng nhắc nhở qua đó. Có nhiều chỗ để xem lắm, đi thôi, những du khách bị tắc ở phía sau lên tiếng, những người đang đắm chìm trong thế giới. Lông xù, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, những du khách thích xem chó trực tiếp dựa theo bản đồ đi về khu vực thứ hai và thứ ba. Đến nơi, quả nhiên không làm họ thất vọng, đủ các loại chó. Hoặc nằm trên bãi cỏ nhàn nhã tắm nắng đông, hoặc đuổi bắt bóng, đĩa bay, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Thấy có người xuất hiện, những chú chó tò mò chạy sộc sạch đến, phát hiện không ngửi thấy mùi gì, lè lưỡi L, M, L, M, nhưng vẫn không chạm vào người, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vào bên trong, dùng một chân trước khều khều vật trước mặt, phát hiện không thể đẩy ra, thất vọng quay đầu đi chỗ khác. Du khách đến thành phố động vật đa số là người trẻ tuổi. Đối với những chú chó đáng yêu, họ hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng tiếng nói không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể dùng cử chỉ để tương tác với các chú chó. Thật may là có vài chú chó thông minh hiểu được ý của con người, phối hợp ngồi xổm xuống, vẫy tay. Hành lang tham quan sẽ đi ngang qua phòng nghỉ ngơi và ăn uống của mèo chó. Các du khách lần đầu tiên thấy rõ khu vực sinh hoạt của các bé. Quả nhiên so với livestream, tự mình đến xem vẫn rõ ràng hơn nhiều. Và để không cản trở mèo mèo đi lại, tường ngoài của hành lang hình tròn có dựng vài thang leo cây, mèo có thể dễ dàng trèo qua. Những du khách ở đây phát hiện có mèo đi qua trên đầu mình thì mắt không chớp ngẩng đầu nhìn, chỉ hận hành lang xây cao quá, dáng người họ lại thấp bé, nếu không đã có thể nhân cơ hội sờ sờ cái đệm thịt hồng hồng kia rồi. Bên chỗ chó, vì không thích hợp leo trèo nên La Đại Phú và mọi người đã nghĩ ra một cách, mở một cửa nhỏ hình chữ U, du khách đi qua đáy được xây thành cầu thang nhỏ, ngăn cách động vật và du khách tiếp xúc. Trong khi tham quan, các du khách cũng thấy những tác phẩm nghệ thuật tỉa cây ở bãi cỏ. Đây là điều họ chưa từng thấy trong livestream, liền sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh, đăng lên mạng khoe. Đối với những cư dân mạng không mua được vé, điều đáng an ủi là những du khách vào được thành phố động vật rất thích chia sẻ. Xem những bức ảnh và video họ chụp, có thể phần nào thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của họ. Đồng thời cũng khiến họ quyết tâm hơn cho những đợt bán vé tiếp theo, nhất định phải mua được. Chỉ tiếc là vì biện pháp phòng chống phe vé quá tốt, bây giờ muốn mua chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa vé đã mua nếu không đi được cũng không thể chuyển nhượng, vì khi vào cửa phải nhận diện khuôn mặt và đối chiếu chứng minh thư. Chỉ cần một trong hai thứ không khớp là không được vào. Vì chứng minh thư không hợp lệ, trên mạng đã có cư dân mạng đăng Weibo lên án việc xác nhận vé vào cửa của thành phố động vật quá khắt khe. Cho nên muốn mua vé, thật sự hoàn toàn dựa vào chính bản thân. Cách chương.